Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, đánh cược ma tổ. Mặc kệ Kỳ Lân Vương làm sao nói, tại như thế nào từ chối, Khổng Tước chết đều cùng hắn thoát không được liên quan. Phượng Hoàng tộc mặc dù bởi vì đại cục, bận tâm đến liên minh, sẽ không thật cùng Kỳ Lân tộc xé rách ra mặt. Chưa từng giận chó đánh mèo đến Kỳ Lân tộc, nhưng lại cũng không đại biểu việc này liền đi qua. Chờ tới khi nào diệt Long tộc, chính là thu hồi nợ nần thời điểm. Như là đã đắc tội Phượng Hoàng tộc, vậy liền không sợ đắc tội càng ác hơn. Cho dù Phượng Hoàng tộc có thiên đại bất mãn, lúc này cũng phải nhịn, ngạnh sinh sinh đem cơn giận này nuốt trở về. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Lúc trước hắn cùng Phượng Tổ lập kế hoạch, nói là thông gia vì tính toán Long tộc, nhưng cũng chưa chắc không có cái khác tính toán. Bây giờ tam tộc mặt ngoài xem ra, Kỳ Lân tộc yếu nhất, nhưng lại có chi phối chiến cuộc mang tính then chốt. Bất luận Kỳ Lân tộc đảo hướng ai, phương nào đều sẽ thu hoạch được tính áp đảo lực lượng. Phượng Tổ cho dù trong lòng biệt khuất, biết được Kỳ Lân Vương bản tính, thế nhưng là lại có thể như thế nào? Chỉ có thể giả giả không biết. Sau đó trong bóng tối kế tương đối, ngươi khi Long tộc nguyện ý cùng Kỳ Lân tộc thông gia, mang một đỉnh sống sờ sờ mũ sao? Không có lựa chọn khác, không cùng Kỳ Lân tộc thông gia. Hiện tại Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đứng trên một đường, hắn lại thế nào đi phân hóa nhị tổ? Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thông gia, khắp chốn mừng vui trắng trợn tuyên cáo thiên hạ, đại hoang vô số cường giả đều là sắc mặt biến biến. Đối với bây giờ thế cục, càng thêm khó mà nắm chắc. Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất ma tổ cùng Dương Tam Dương đánh cờ. Hai người trước người trưng bày hai con cờ, một đen một trắng, bỏ này hai con cờ, lại không còn lại đồ vật. Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thông gia, ngươi thấy thế nào? Ma tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, bằng ma tổ thần thông, ngoại giới đại hoang bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, khí số biến thiên, đều không gạt được hắn tai mắt. Rượu không rượu ngon, yến không tốt yến. Dương Tam Dương buông xuống lông mi, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Kỳ Lân Vương là đang chơi lửa. Ta nếu là Tổ Long cùng Phượng Tổ, trước hết tổng cộng đem Kỳ Lân tộc chia cát, sau đó quyết một cao thấp thắng bại. Kỳ Lân Vương rắn chuột hai đầu, đùng đưa trái phải không đứt chương đổi tam tộc đại cục, cân bằng Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc thực lực. Kỳ Lân tộc trong bóng tối phát triển, quả nhiên xảo trá hiểm ác. Ma Tổ cười lạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương đỉnh đầu. Ánh mắt có chút quái dị. Thế nào? Dương Tam Dương nhướng mày, bị ma tổ ánh mắt nhìn không thoải mái. Ha ha, người năm đó cùng Ngọc Kỳ Lân Xuân Phong nhất độ. Cái kia Ngọc Kỳ Lân vì ngươi ra đời một cái Kỳ Lân, ngươi bỏ được đem chính mình nữ nhân lấy chồng. Ma tổ không nhanh không chậm nhìn xem Dương Tam Dương đỉnh đầu. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức cả khuôn mặt đều đen lại. Sau đó sợ hãi cả kinh, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem ma tổ. Làm sao ngươi biết? Hắn làm sao biết? Làm mai cho ngươi. Thế nhưng là ta đây, như không có ta xuất thủ tính toán, há có thể gọi ngươi ôm mỹ nhân về? Đây chính là một tôn đại la chân thần, cưới về nhà cũng có thể trấn áp khí số. Ma tổ trêu đùa. Nghe ma tổ, Dương Tam Dương lập tức ra mặt xanh xám. Con cờ trong tay đột nhiên hướng ma tổ đập tới. Lão gia hỏa, dĩ nhiên là ngươi tính toán ta. A, bằng không thì ngươi cho rằng Kỳ Lân tộc vô số cao thủ, tại sao gọi là ngươi nhặt được tiện nghi? Ma tổ cười đắc ý, nhìn thấy Dương Tam Dương giống như ăn phải con ruồi, khuôn mặt trước nay chưa từng có khó coi, càng thêm dương dương tự đắc. Ngọc Kỳ Lân phải xuất giá rồi, lập tức tại Kỳ Lân tộc cuốn lên một trận gió lốc. Vô số Kỳ Lân tộc tu sĩ đều là sắc mặt ngạc nhiên. Trong hai mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, lập tức toát ra một vệt giật mình, không hiểu, sau đó lại là kinh ngạc. Kỳ Lân nhai lớn đèn lồng đỏ treo thật cao, vô số màu đỏ tơ lụa, làm nổi bật Kỳ Lân nhai một mảnh hỏa hồng. Ngọc Kỳ Lân một bộ đại hồng bào, trên đó thêu lên một con sinh động như thật xanh Ngọc Kỳ Lân. Cái kia Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, bá đạo vô biên, tỷ, một cái khuôn mặt oai hùng thanh niên, quanh thân bất hủ chi khí lưu chuyển, hiển nhiên là đã chứng thành kim tiên chính quả. Tin tức truyền ra ngoài, Ngọc Kỳ Lân không quay đầu lại, chỉ là nhìn về phía nơi xa trong núi mây mù. Sớm tại trước đây thật lâu liền truyền ra ngoài, bây giờ Long tộc trắng trợn thổi phồng, chỉ sợ đại hoang bên trong chỉ cần là mở linh trí tu sĩ đều đã biết tỷ sắp kết hôn tin tức. Thanh niên thấp giọng nói, thật truyền ra ngoài, truyền khắp đại hoang mỗi một cái góc sao? Ngọc Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm, hắn sẽ không tới, ngươi đừng có đợi. Kỳ Lân vương tự nơi xa đi tới, tại chờ ai? Thanh niên ngạc nhiên nhìn về phía phương xa, chờ một cái mãi mãi cũng sẽ không tới người. Kỳ Lân vương thở dài một tiếng, canh giờ đã đến, lên kiệu đi. Ngọc Kỳ Lân hốc mắt rưng rưng, xoa xoa khóe mắt, sau đó đột nhiên quay người, nương theo lấy mãnh liệt gió núi, biến mất tại Kỳ Lân nhai bên trên. Cương phong bên trong, giá y bên trên xanh ngọc sư tử không ngừng gào thét, sinh động như thật như sống tới, tựa hồ tại đối với vô tận thương khung gào thét, người thật không đi. Ma tổ nhìn xem thẹn quá thành giận Dương Tam Dương, bỗng nhiên dừng động tác lại, sở hữu quân cờ ở cạnh cận kề quanh thân ba thước thời khắc, đều hóa thành cho bụi. Có người chính là như vậy, rõ ràng chỉ đã gặp mặt vài lần, thậm chí với song phương còn có thâm cừu đại hận, nhưng chính là chẳng biết vì sao, luôn có một loại bạc đầu như mới, nghiêng đóng như cũ cảm giác. Hắn cùng ma tổ mặc dù chỉ đã gặp mặt vài lần, nhưng lại kính nể ma tổ hào khí. Loại kia hào khí vượt mây khí phách, là người khác cho dù muốn bắt chước học tập, cũng tuyệt đối không học được. Ma tổ đối với Dương Tam Dương cũng là có chút vừa ý, mặc dù bởi vì Dương Tam Dương tính kế chính mình, hại chính mình bị phong ấn ở Bất Chu Sơn, nhưng là Dương Tam Dương có thể lấy man tộc thân thể đi đến hôm nay trình độ như vậy, ba phen mấy bận tại trước mắt mình chạy đi, đây cũng là một loại bản lĩnh. Ma tổ đưa tại Dương Tam Dương trong tay số lần quá nhiều, không phải do dâng lên một cỗ thưởng thức, không đi. Dương Tam Dương đem quân cờ bỏ xuống, ta cùng tam tộc chính là tử địch, như cưới Ngọc Kỳ Lân, như thế nào đối mặt tổ sư, như thế nào đối mặt thái nhất, như thế nào đối mặt đạo duyên, như thế nào đối mặt niệm. Ma tổ nghe vậy im lặng, hồi lâu qua đi mới nói, kỳ thật, ta đối địch với chư thần, cũng không phải là nhất thời khí khái, càng không đơn thuần là cứu vớt sắp diệt tuyệt hung thú bộ tộc. Ô, Dương Tam Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía ma tổ. Hắn lúc này tựa hồ thấy được một cái không tầm thường ma tổ. Vì cái gì? Ma tổ trầm mặc hồi lâu, mới nói, kỳ thật ngươi không biết, ta là một tôn đời thứ hai thần chi, căn bản cũng không phải là đời thứ nhất tổ thần. Huống hồ, nói đến đây, ma tổ bỗng nhiên câm miệng, sau đó lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới nói, rất nhiều chuyện đã qua, còn để hắn làm gì? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, sắp thoát khốn, ngươi có cảm tưởng gì? Giết ngươi, đưa ngươi thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách. Ma tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy tiếu dung, nhưng Dương Tam Dương lại cảm nhận được nụ cười kia hạ lãnh khốc sát cơ. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, ván cờ đã vô pháp hạ hạ đi, cái kia liền dứt khoát không hạ, người ta không bằng cược một ván như thế nào, đánh cược như thế nào? Ma Tổ lộ ra vẻ tò mò, ta cược ngươi tất nhiên vô pháp chứng thành thiên đế đại đạo, chỉ có thể lựa chọn đi lập giáo con đường này, thuận theo ta đưa cho ngươi gợi ý đi xuống. Dương Tam Dương mỉm cười khoanh tay, ô, Ma Tổ không mặn không nhạt nói một tiếng, thắng thua như thế nào? Ta như thắng, người ta ân oán xóa bỏ, ngươi ngày sau không được tại tìm ta phiền phức. Ngô, không cho ngươi đem ta thả ngươi đi ra chân tướng tuyên truyền đi. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Ma Tổ, ta như thắng đâu? Ma Tổ từ chối cho ý kiến, ta truyền cho ngươi chém tam thi đại đạo, như thế nào? Dương Tam Dương thấp giọng nói, thật chứ, ngươi sẽ không có quỷ kế gì à? Ma Tổ có chút bận tâm nhìn xem hắn, Dương Tam Dương ngóc lên cái cằm, liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền nói, đánh cược hay không chính là cược? Ma Tổ chém đinh chặt sắt nói, đối với thánh nhân đại đạo, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, bây giờ thánh đạo đang ở trước mắt, lại há có thể bỏ lỡ. Ha ha, ta nó thực hiện tại rất thay ngươi lo lắng. Dương Tam Dương nhìn Ma Tổ một hồi, Phương mới thấp giọng nói, làm sao? Ma Tổ sững sờ, thông ra về sau, chính là Long tộc cùng Kỳ Lân tộc chia cắt Tây Côn Luân. Thái cổ thập hung tất nhiên sẽ thụ trọng thương, có thể hay không bảo vệ mạng đến, vẫn là hai chuyện. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, nghe nói lời ấy, Ma Tổ biến sắc, qua sau một hồi Phương mới thấp giọng nói, bằng không, ngươi bây giờ đem ta thả, hiện tại đưa ngươi thả, còn chưa đến thời điểm. Dương Tam Dương buông xuống lông mi, đợi Long tộc cùng Kỳ Lân tộc chia cắt Tây Côn Luân, Phượng Hoàng tộc thẹn quá hóa giận phía dưới, tất nhiên sẽ có động tác, đến lúc đó sơ qua đẩy một cái tay, Tam tộc tất nhiên bất hòa, chờ Tam tộc thân nhau cháy bỏng, mới là ngươi ra sân thu thập tàn cuộc thời cơ. Đại hoang các lộ chân thần, không có một cái là kẻ ngu, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thông gia vì cái gì? Còn không phải là vì chia cắt Tây Côn Luân. Long tộc tính toán khá lắm, cùng nó đem Tây Côn Luân thịt mỡ cho Phượng Hoàng tộc, ngược lại không như đi đỡ cầm Kỳ Lân tộc, để Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở giữa chênh lệch thu nhỏ, nương theo lấy tiểu đệ thực lực tăng cường, tất nhiên sẽ đối với lão đại thực lực càng ngày càng chất vấn, càng ngày càng không cung kính. Giữa song phương tất nhiên lên bẩn thỉu, chỉ cần phá Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên minh, Kỳ Lân tộc tráng lớn một chút, thậm chí với lớn mạnh đến cùng Phượng Hoàng tộc giống nhau bộ dáng, cũng tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, Tam tộc riêng phần mình là vua, dù sao cũng tốt hơn cả hai liên minh. Cho tới nói Phượng Hoàng tộc, đối mặt lấy Kỳ Lân tộc cùng Long tộc liên thủ, lại có thể nói cái gì? Theo Khổng Tước chết đi, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở giữa đã xé mở một đạo liệt ngân. Ngọc Kỳ Lân gả vào Đông Hải, bốn hải Long tộc lấy vườn hoa mở đường, nghênh 999.9900 dặm bên ngoài. Đại La chân thần cung nghênh, Kim Tiên chân long là đuổi, có thể nói là phong quang hay không? Nhất thời ở giữa đại thiên thế giới vì đó truyền sướng. Cách đó không xa đám mây Phượng Tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem Ngọc Kỳ Lân đuổi xe, tức giận đến đột nhiên vung lên áo bào, quay người rời đi. Người tới, phân phó, ta Phượng Hoàng tộc đại quân lập tức hội tụ với Tây Côn Luân. Đã Long tộc cùng Kỳ Lân tộc muốn nuốt một mình Tây Côn Luân, đem ta Phượng Hoàng tộc đá ra khỏi cục, vậy coi như trách không được ta Phượng Hoàng tộc động thủ trước. Lão Tổ, Tây Côn Luân thế nhưng là thái cổ thập hung hang ổ, không phải dễ trêu. Thanh Điểu sắc mặt khó coi, không có lựa chọn khác. Tây Côn Luân chiếm cứ thiên địa chủ mạch một trong, ta Phượng Hoàng tộc quyết không thể bỏ qua.